Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Và anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, mưu mô thủ đoạn bao nhiêu thì giờ đây Kiều Linh lại thất bại tay trắng bấy nhiêu. Cô ta cho rằng chính mẹ con Vi đã cướp Duy Anh khỏi tay cô ta. Chính vì thế, cô ta quyết tâm trả thù mẹ con Vi cho bằng được. Và cô ta không thể nào ngờ đến rằng thực ra thì những âm mưu thủ đoạn của cô ta, Duy Anh đã biết từ trước và âm thầm lặng lẽ thực hiện kế hoạch. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Kiều Linh sẽ ra tay với mẹ con Vi như thế nào đây? Liệu rằng có một điều đáng tiếc nào đó xảy đến với Vi hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sam đến với nội dung tập truyện này nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Lam Giang rất hấp dẫn và kịch tính có tên gọi là Tình Yêu Hai Mặt. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi qua phần diễn đọc của Anh Sa. Gia Bảo cười hả hê. Từ ngày ở nhà Tuyến, thằng bé nhận anh làm bố, thì nhất cử nhất động của đôi oan gia này, cô cậu đều mang nói với anh. Chắc là cậu nhóc lại hé lộ điều gì đó với Duy Anh đây. Muốn tán được gái thì tăng level cho độ dày cơ mặt lên. Tôi mà là Vi ấy, tôi hành cậu xà ba đấy. Ai bảo hai cô ấy sống khổ sở như vậy? Ơ hay. Thế tôi làm như thế là vì bản thân tôi à? Cũng là vì bình yên của mẹ con cô ấy cả thôi. Mà anh cũng là người hưởng lợi nhiều nhất đấy. Đành qua cầu rút ván sao? Thôi được rồi. Tôi chỉ cách cho. Nhưng mà cậu phải làm đúng như lời tôi nói đấy. Duy Anh đề phòng. Thì tôi cũng phải xem có ok không đã chứ. Gia Bảo thì thầm. Duy Anh ngồi gật gù. Ý kiến hay. Tôi phải làm ngay mới được. Cuối tuần đó, Tuyến đến nhà Vi đón Gia Huy xuống trang trại của mình chơi. Mẹ Tuyến nhớ thằng bé, Vi không từ chối. Cô cũng muốn thằng bé gần gũi với bố mẹ đẻ của mình. Thằng bé có trở về ở với Gia Bảo và Tuyến thì cũng chỉ loanh quanh trong thành phố này. Nếu như có nhớ con thì cô vẫn có thể đến thăm. Đang bỏ hoa cho khách thì điện thoại báo tin nhắn. Vi mở ra xem bởi vì khách hay nhắn tin đặt hàng. Một dòng tin nhắn hiện ra. Anh biết là em phải đau, phải buồn. Anh cũng xót lắm. Anh không thể nào biện minh việc mình đã làm. Chỉ mong rằng em rộng lượng tha thứ, cho anh một cơ hội nữa để sánh bước bên em trọn đời. Anh cũng biết trái tim em bé nhỏ, vì thế nó chỉ có thể chứa đựng một mình anh thôi, có phải không? Cô đọc xong thì khẽ mỉm cười. Không biết hôm nay là ngày gì mà anh xến sẩm như thế. Thật lòng thì cô vẫn còn tình cảm với anh. Cô hiểu rất rõ con người anh. Làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mẹ con cô. Cô muốn cho gia đình Gia Huy yên ổn về bên nhau, rồi mới tính chuyện của mình, nên cứ chần chừ mãi. Cô nhắn lại cho anh gọn lỏn một câu. Anh có đang sốt không vậy? Anh chỉ ốm vì tương tư thôi. Tối nay thì mình hẹn hò nhé. 7 giờ tối, anh đợi em. Em bận lắm. Nếu như em đồng ý cho anh thêm một cơ hội thì tối nay chúng ta gặp nhau. Em không đến, anh sẽ không về. Anh bỏ lửng lời muốn ngỏ. Anh biết trong lòng của cô có anh, chỉ là cô chưa sẵn sàng để đón nhận. Anh đánh cược với bản thân để tiến thêm một bước nữa cùng cô. Một lúc sau đó, anh đặt nhà hàng, nhắn cho cô địa chỉ. Ngày hôm nay thì anh sẽ cầu hôn cô. Cô đừng hòng trốn tránh anh thêm nữa. Cô không nhắn lại. Điều đó có nghĩa là cô đồng ý. Mẹ Đào đi thăm bạn, Gia Huy thì đi chơi. Chẳng mấy khi cô được thảnh thơi thế này. Cô quyết định đóng cửa tiệm sớm, chuẩn bị đến chỗ hẹn cùng với Duy Anh. Cô khóa cửa nhà, bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe mà trống ngực của cô cứ đập thình thịch. Lần đầu tiên đi hẹn hò, cô hồi hộp quá. Chưa bao giờ Duy Anh cảm thấy thời gian trôi qua chậm như hôm nay. Tan làm, anh vội vàng qua luôn nhà hàng mà mình đặt chỗ. Trong căn phòng VIP trên tầng 8 được trang trí đẹp mắt. Từng chùm bóng bay hình trái tim được buộc khắp nơi. Nhưng ngọn nến nhỏ xinh cũng được xếp thành hình trái tim. Khi cô đến thì anh chỉ cần thắp nó lên và đợi cô bước vào để cầu hôn. Anh ngồi đợi cô ở trước bàn ăn ngay sát cửa sổ. Từ đây thỏa thích ngắm nhìn đường phố về đêm lung linh huyền ảo. Nghe đến cảnh, cô gật đầu đồng ý mà anh không khỏi cười một mình. Quá giờ hẹn 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút. Anh vẫn chưa thấy cô đâu cả. Có khi nào cô bị tắc đường nên mới đến muộn, hoặc là muốn anh đợi một chút. Không sao, sức chịu đựng của anh có thừa, nên đợi cô cả đời cũng được mà. Huống hồ gì là vài phút ngắn ngủi. 8 giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh bắt đầu lo lắng. Cô không đến có nghĩa là không đồng ý cho anh cơ hội. Nỗi buồn dâng trào trong lòng của anh bắt đầu lớn dần theo thời gian. 9 giờ tối, anh vẫn ngồi ngây ngô một mình trong căn phòng ấy. Anh tự cười bản thân, tự tin quá để rồi nhận trái đắng. 10 giờ đêm, anh mất hẳn kiên nhẫn, anh rút điện thoại ra gọi cho cô. Tiếng ngọt ngào của cô gái tổng đài vang lên. Anh bấm tắt máy. Anh gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn chỉ là tiếng nói của tổng đài. Anh gọi cho bà Đào. Bà Đào nghe điện thoại rồi hồ hởi nói: "Hôm nay thì thiếm ngủ lại nhà bạn luôn không về. Thế hai đứa không cần đợi cửa nhé." Duy Anh cảm giác có chuyện không lành. Anh hỏi lại bà: "Vì không ở nhà?" Bà Đào mắng anh: "Cái thằng này, thế không phải đã nói tối nay hai đứa hẹn hò với nhau sao? Thiếm đi chơi thì con bé cũng nghỉ bán hàng, chuẩn bị để đến chỗ cháu mà." Duy Anh tắt điện thoại, làm cho bà Đào vô cùng ngạc nhiên. Bà gọi lại, nhưng mà anh không bắt máy. Anh lao ra khỏi nhà hàng về nhà. Căn nhà im lìm không một bóng người. Cô đã đi đâu vậy? Cô trốn tránh không muốn gặp anh? Hay là cô đã gặp chuyện gì? Anh đi tìm cô, vừa đi vừa cầu nguyện rằng cô không sao cả. Cô trốn anh cũng được, không đồng ý yêu anh cũng được. Cô như thế nào, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần cô xuất hiện trước mặt anh, bình an là đủ rồi. Trời đã sang đông, những giọt sương rơi nặng hạt làm không khí càng trở nên lạnh buốt. Nhưng mà thành phố vẫn ồn ào tấp nập. Nhớ đến lời cô đã từng nói với anh: "Mỗi khi đông về, chỉ cần đi qua quán húp đầu đường thôi là em phải dừng lại. Ốc luộc lúc nào cũng nóng hổi, con nào con nấy béo ngậy thơm phức mùi xả. Nước chấm thì chua cay mặn ngọt đủ cả, với gừng và ớt quyện vào cái giòn giòn của con húp nhỏ. Chỉ cần chạm vào đầu lưới thì hương thơm nồng nàn lan tần xuống cuống họng, ấm áp và tỉnh cả người." Anh đi nhanh ra quán húp đầu đường. Quán húp này nổi tiếng, ngon nhất ở khu phố này. Hy vọng nhìn thấy bóng dáng của cô, thế nhưng mà không thấy cô đâu. Mỗi đợt gió mùa ùa về, đường phố như được tô điểm chút man dại của tự nhiên. Cái hiu hắt lạnh lùng, nhánh mắt biếc của người con gái lớ thì không thích yêu đương gì cả. Những con phố ngả vàng dưới ánh đèn đêm, các đôi yêu nhau tay trong tay dắt bộ trên con đường trải dài. Hơi thở ấm nồng tỏa khói bay lên trong khoảng không tĩnh lặng. Những hàng quán nghi ngút khói thu hút rất nhiều khách bên vỉa hè. Anh đi qua không biết bao nhiêu con phố. Anh mong cô chỉ thử thách anh, đang chơi trốn tìm với anh mà thôi. Cứ như thế, anh tìm cô trong vô vọng, không biết qua bao nhiêu lâu. Thời gian càng trôi đi, anh lại càng nóng ruột, cảm nhận như có điều chẳng lành xảy ra với cô. Anh quay xe đến nhà Thảo, gọi mãi thì Thảo mới xuống mở cửa. Nghe anh nói không tìm thấy Vi, Thảo leo lên xe của anh ngồi luôn, trong cái bộ dạng đầu bù tóc rối. Ngồi trên xe, Thảo sốt ruột gọi điện cho chị mình. Chuông không đổ, mà vẫn chỉ có câu thoại vô hồn lặp lại. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thảo rơm rớm nước mắt. "Anh à, chị em liệu có sao không anh?" Dù rất lo cho Vi, nhưng mà nhìn Thảo như vậy, anh không nỡ nói lời làm Thảo thêm lo, bèn trấn tĩnh con bé. "Em yên tâm đi, anh sẽ tìm ra thôi." Sau đó thì anh gọi cho người bạn của mình là một tay hacker chuyên nghiệp, cung cấp những thông tin cần thiết về Vi, rồi lái xe nhanh đến đó. Những ngón tay nhanh thoăn thoắt của anh bạn trước màn hình máy tính làm cho anh không khỏi lo lắng. Địa điểm cuối cùng nhận được tín hiệu từ số điện thoại của Vi là ở ngoài thành. Nơi này thì rất gần với trang trại của Bình. Một tia hy vọng le lói trong anh. Thảo vội hỏi. Anh à, mình báo công an không anh? Bây giờ chúng ta cứ đến trang trại của Bình đã, sau đó tính tiếp. Biết đâu chị gái của em đến đó tham gia Huy thì sao? Trên đường đi, anh luôn cầu mong ý nghĩ của mình là đúng. Chỉ cần cô bình yên vô sự, cô không yêu anh, thì anh cũng cam lòng. Đây có lẽ là sự trả giá đối với những chuyện đau buồn mà thời gian qua anh mang lại cho cô. Gần sáng, Duy Anh và Thảo mới đến được nhà Bình. Căn nhà im lìm, vắng lặng. Thảo vội vàng gõ cửa. Chị Tuyến ơi! Tuyến thì mắt nhắm mắt mở, rồi đi ra mở cửa ngạc nhiên. Ơ, Thảo à, sao đến đây giờ này vậy? Chỉ vì chị em có ở đây không à? Không. Khoảnh khắc này, Duy Anh thực sự sợ hãi. Câu trả lời của Tuyến như tảng đá khổng lồ, nặng nề rơi lên vai anh. Thảo ngồi bệt xuống hiên nhà Tuyến, la cha rơi nước mắt. Tuyến nhìn hai người lo lắng hỏi dồn. Chị Vi làm sao vậy? Thảo nói trong cơn ngàn ngào. Chị em mất tích rồi. Mất tích là thế nào? Không biết là chị ấy đi đâu từ tối, gọi cũng không được. Anh Duy Anh nhờ bạn định vị cho thì mất dấu ở gần đây. Hai anh em cứ nghĩ chị ấy về đây với Gia Huy. Bây giờ chị ấy không ở đây thì đi đâu được cơ chứ? Bình nghe tiếng ồn ào ngoài cửa thì đi ra xem. Anh ta ôn tồn nói. Chị ấy không sao cả. Hai người vào nhà nghỉ ngơi chút đi cho đỡ mệt. Sáng mai sẽ tìm thấy chị ấy thôi. Thảo và Duy Anh cùng đồng thanh hỏi. Cô nói thật chứ? Anh nói thật à? Hai người tin tưởng tôi không? Nếu tin tưởng thì vào nhà đi. Sáng mai tôi sẽ cho mọi người câu trả lời. Sau đó thì Bình quay gót bước vào trong nhà. Duy Anh kéo lại. Đôi mắt của anh hằn học nhìn Bình. Khoan đã. Cô nói như vậy là sao? Cô đã làm gì cô ấy? Em không hề làm gì chế cả. Em biết là chế vẫn bình an. Nhưng mà anh xem, bây giờ thì trời còn chưa sáng, náo loạn làm gì? Sáng mai em đưa anh đi đón chị ấy. Bằng không thì em mặc kệ đấy. Bình đi nhanh vào phòng của mình rồi chốt cửa lại. Thảo đến gần Duy Anh nhẹ giọng. Anh em mình cứ đợi đi. Anh ấy đã nói như vậy thì chắc là đúng đấy à? Trời vừa sáng, Bình dẫn Thảo và Duy Anh men theo con đường từ nhà lên ngôi nhà hoang mà trước đây đã nhốt Tiền Quốc. Vừa đi thì Bình vừa kể lại mọi chuyện. Chỉ là Bình không biết kế hoạch này đã phá hỏng buổi tối lãng mạn mà Duy Anh muốn dành cho Vi. Chiếc giường ọp ẹp đã được thay một chiếc chiếu mới. Vi nằm ở đó vẫn chưa tỉnh lại. Duy Anh nhìn thấy cô mà trong lòng chua xót. Anh nắm lấy cổ áo của Bình. Cô đã làm gì cô ấy? Bình gạt tay Duy Anh ra khỏi cổ mình rồi đáp. Em muốn tránh cho chị ấy bị hoảng thôi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Anh đã đồng ý phối hợp cùng em rồi cơ mà. Tiếng chuông điện thoại của Bình reo lên. Biết là người đã đến, Bình sai một người của mình đi ra đường lớn đón Kiều Linh. Thế rồi thì cả ba tạm thời tránh mặt ra đằng sau nhà. Người của Bình dẫn Kiều Linh lên ngôi nhà hoang bằng một con đường mòn khác, không đi qua nhà Bình. Lên đến nơi, nhìn thấy Vi nằm bất động trên chiếc giường nhỏ, Kiều Linh nhếch mép rồi cười. Mày đánh đấu với tao sao? Không có cửa đâu con à? Cô ta quay sang rồi hỏi Bình. Thế thằng bé con nữa đâu rồi? Tại sao có mỗi mình nó như vậy? Tôi không biết. Tôi chỉ phụ trách đưa con này về thôi. Kiều Linh nghe xong thì cao giọng. Tên Bình đâu? Người của Bình cũng không vừa. Hắn lửa mắt quát lại Kiều Linh. Đại ca tao chưa đến, đợi đi. Phản ứng dữ dội của tên đàn em Bình làm cho Kiều Linh hơi chột dạ. Một thân một mình nơi núi rừng âm u thế này, nhớ đâu hắn ta giở trò gì thì người bị hại sẽ là cô ta. Linh rời mắt khỏi tên đó, tiến lại chỗ Vi. Lấy trong túi xách ra một chai nước khoáng. Cô ta đổ hết vào mặt Vi. Chưa đã, cô ta lại còn giơ tay giáng mạnh vào má của Vi một cái tát nảy lửa. Tỉnh đi mày. Hôm nay, tao sẽ dạy cho mày một bài học. Ở bên ngoài, Duy Anh chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra trong căn nhà hoang. Dù rằng vỏ bọng con người Kiều Linh đã được lột trần, nhưng mà anh vẫn không ngờ cô ta lại ác độc hơn anh tưởng tượng. Duy Anh nóng ruột, đành vào trong nhà, bằng nhanh tay kéo anh lại rồi thì thầm. Chờ đã. Bây giờ mà vào thì rồi hỏng bỏng không đấy. Để chỉ Vi chịu thiệt thòi một chút, thế nhưng mà đổi lại cô ta sẽ phải trả giá và không còn cơ hội hại người khác nữa. Thảo xót cho chị, nhưng mà cũng đành gật đầu với Duy Anh, đồng ý theo lời Bình nói. Ba người đứng im tiếp tục xem sự việc đang xảy ra. Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? Sau cái tát của Kiều Linh, Vi từ từ tỉnh lại. Đầu óc của cô quay cuồng trong mơ hồ. Cô lờ mờ nhớ ra tối qua, cô đang trên đường đến chỗ hẹn với Duy Anh, thì lại bị tắc đường. Một tai nạn giao thông làm con đường đến đó cứ bị ứ lại, hàng cây số. Bác tài xế bất lực nhìn cô. Quay đầu không được, mà đi tiếp cũng không xong. Bác tài còn bảo cô nên gọi xe ôm, bởi vì xe ôm đi vào đường ngõ, dễ hơn taxi. Như vậy thì cô sẽ đến được chỗ hẹn đúng giờ. Cuối cùng thì cô trả tiền cho bác tài và xuống xe. Cô được một người xe ôm nhiệt tình mời đi. Khi anh ta cầm chiếc mũ bảo hiểm và nói với cô. Chỉ có để em đổi mũ cho. Cô liệm dần đi và không còn biết gì nữa. Kiều Linh lớn tiếng cười thỏa mãn. Là đâu không quan trọng. Quan trọng là hôm nay, mày sẽ biết tay tao. Việt Anh giọng rồi hỏi lại. Tôi và cô không thù, cũng không oán. Tại sao cô lại muốn hại tôi như thế? Không thù không oán à? Mày cướp chồng tao, tức mà mở miệng nói ra câu ấy không biết ngượng mồm sao? Tao cho mày biết, chọc vào tao thì kết quả như thế nào? Vì hiểu ra vấn đề, cô không hề run sợ mà lại càng đanh thép trả lời. Bao nhiêu chuyện cô gây ra cho tôi bỏ qua hết, bởi vì tôi không muốn chuốc thù ghi hận. Thế nhưng mà bây giờ cô lại ảo tưởng quá rồi đấy. Nếu như Duy Anh thật lòng với cô, thì tôi có làm gì cũng không thể nào che giấu được hai người đâu. Mà cô cũng nên nhớ, giao nhân nào thì gặt quả ấy. Mày dọa tao sao? Được lắm, cứ dọa đi. Tao cho mày nếm mùi đau khổ. Cánh tay của Kiều Linh giơ lên không trung. Cô ta dùng hết sức để tát Vi một cái, nhưng mà chưa chạm đến Vi thì Vi đã đỡ lại được. Lúc tôi ngủ, cô mới có thể động vào tôi thôi. Còn bây giờ thì đừng mơ nhé. Vi hất tay của Kiều Linh ra. Lực rất mạnh làm cô ta chao đảo, lùi về phía sau. Máu nóng dồn lên não. Linh hét to với tên đàn em của mình. Chói nó lại đi. Tên kia đứng im không nhúc nhích, làm cho Kiều Linh lại càng giận dữ. Cô ta gào to hơn nữa. Này, mày bị điếc à? Không hiểu tiếng người sao? Tao vừa nói là chói nó lại đấy. Lúc này thì Duy Anh không thể nào đứng im để tiếp tục xem Kiều Linh hành hạ Vi nữa. Anh giằng tay ra khỏi tay Bình, chầm dẫn vào cảnh củi khô vang lên tiếng gáy. Kiều Linh đưa mắt dò xét xung quanh, khi nghe tiếng động, hỏi tên đàn em của Bình. Tiếng gì vậy? Chắc là đại ca của tao đấy. Nghe tên đó nói, Kiều Linh giãn cơ mặt, cười sảng khoái với Vi. Hay, tao đợi thằng con của mày rồi, thì cho mẹ con của mày chết chung luôn nhé. Vi cau mày khó hiểu. Con tao? Đúng như vậy. Ngày hôm nay tao sẽ cho hai mẹ con của mày biết thế nào là đau khổ nhé. Vi nghe xong lao nhanh ra ngoài, nhưng Kiều Linh đã chặn lại ở cửa, đẩy cô vào bên trong. Mất đà, Vi ngã nhào ra nền nhà lạnh ngắt. Duy Anh không đợi được nữa, đi vào rồi anh quát lên. Kiều Linh, cô vừa phải thôi nhé. Cô còn định hại người đến bao giờ nữa đấy? Kiều Linh chân chân nhìn Duy Anh, cô ta mừng rỡ. Duy Anh, em... Thôi đi, đừng có vờ vĩnh nữa. Tôi chán nhìn bộ mặt giả tạo của cô rồi đấy. Nói rồi anh đến bên Vi đỡ cô dậy. Kiều Linh nghiến răng nghiến lợi. Duy anh được lắm. Đám cưới chưa thành, nhưng mà dù sao chúng ta đã là vợ chồng. Tôi sức kiện anh, bởi vì tôi mèo mà gà đồng đấy. Cô kiện đi, tôi sợ cô quá nhỉ. Anh đừng có thách em. Dễ đăng ký kết hôn rành rành ra đấy, anh không thể nào chối cãi được đâu. Duy Anh bỗng nhè xong với cô ta. Cô về xem lại tờ giấy đó đi. Con dấu giả trên đó, mang đi kiện cụ Khoai thì được. Kiều Linh nghe xong trợn tròn mắt. Anh, chính anh đã làm như vậy sao? Ừ đấy, tôi làm đấy. Chữ ký giả, con dấu giả. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ động vào vợ con tôi. Một lời nói ra như tuyên bố chủ quyền của Duy Anh làm Kiều Linh sốc nặng. Sự ân cần của anh đối với Vi lúc này làm cô ta vô cùng tức tối. Sống với anh ngần ấy thời gian, thế nhưng mà những gì anh đối với cô chỉ là trách nhiệm một cách hời hợt. Kiều Linh át đi sự sợ hãi của mình bằng tiếng quát lớn, nhưng mà vẫn không thể nào giấu nổi đi giọng run run khi nói với tên đàn em của Bình. Nhanh lên, gọi tên Bình cho tao đi. Bình từ ngoài bước vào, mặt lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi đây, không cần gọi. Kiều Linh chỉ vào Duy Anh và Vi. Mau lên, trói hai đứa nó lại đi. Chúng mày xử đẹp hai đứa nó, tao sẽ cho gấp ba. À không, gấp năm lần số tiền đã thỏa thuận. Bình cười khinh bỉ rồi đáp. Nếu như có chi thêm gấp 50 lần nữa, thì mày cũng đừng có mơ. Ngày hôm nay, tao sẽ tính đủ cả gốc lẫn lãi mà mẹ con mày đã gây ra cho gia đình tao. Gương mặt của Kiều Linh biến sắc. Mày nói gì vậy? Mày định làm phản sao? Tại mày là cái thá gì mà tao phải trung thành? Chỉ vì là ân nhân nhà tao, Giao Huy là cháu ruột tao. Tại mày nghĩ tao giúp mày hại người thân của tao nữa sao? Kiều Linh á khẩu. Thì hóa ra mày đồng ý giúp tao là có mục đích à? Mày đúng là ăn cháo đa bát. Kiều Linh xông vào đánh Bình. Bình đẩy một cái cô ta ngã nhào ra. Rồi thì Bình nói với tên đàn em. Trói cô ta lại đi. Bỏ đói vài ngày, để xem là còn hống hách nổi không. Vi nhỏ nhẹ khuyên Bình. Thôi, tha cho cô ta đi. Đừng tạo thêm nghiệp nữa em à. Chị à, nhưng mà cô ta lại muốn hại chị đấy. Vi gật đầu xác nhận với Bình. Cứ tha cho lần này đi. Nếu như có lần sau thì chị sẽ bắt cô ta phải trả giá. Vi có tấm lòng rất lương thiện. Sau khi biết mình bị Kiều Linh hại lên hại xuống, cô có hận. Thế nhưng mà xen lẫn vào đó làm ít nhiều đồng cảm. Cô nói với Duy Anh. Kiều Linh làm như vậy chỉ làm quá yêu anh mà thôi. Đám cưới không thành, đó chính là sự trả giá quá đắt cho cô ta rồi. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Kiều Linh thì vẫn âm mưu hại cô thêm lần nữa. Cô muốn dùng sự bao dung của mình để cho Kiều Linh con đường sống. Bình nghe lời Vi nói với Kiều Linh. Tôi có nghe chị tao nói gì không vậy? Tôi biến ngay đi. Tao biết mày còn có ý định hại chị tao và cháu của tao nữa. Tao không để yên đâu đấy. Kiều Linh cười lớn. Chúng mày xả nhân giả nghĩa với tao sao? Tao đây không cần đâu. Dứt lời thì cô ta lấy con dao nhỏ bằng đầu ngón tay sắc nhọn chuyên dùng để cắt tiết gà từ trong túi sách lôi ra rồi lao nhanh đến chỗ Vi. Duy Anh nhìn thấy, anh nhanh tay kéo Vi ôm vào lòng, xoay lưng lại phía Kiều Linh. Cô ta nhắm mắt lại, đâm thẳng vào hướng đối diện. Bình hét lên. Anh Duy Anh! Kiều Linh nghe tiếng hét mở mắt ra. Nhát đâm sau lưng Duy Anh máu chảy ròng ròng. Cô ta thả vội con dao trong tay rồi lắp bắp nói. Tôi... Không phải. Không phải tôi hại anh ấy. Không phải đâu. Duy Anh gục xuống vai Vi. Cô khóc nức nở. Duy Anh à, anh mở mắt ra đi. Anh không được nhắm lại đâu. Bình vội giục tên đàn em. Đưa anh ấy về dưới nhà đi. Trong lúc mọi người hoảng loạn, Kiều Linh bước thấp bước cao chạy trốn ra khỏi căn nhà hoang, theo đường cũ trở về. Lúc này thì mọi người đưa Duy Anh đến nhà của Bình. sơ cứu vết thương cho anh, tránh mất quá nhiều máu. Sau đó đưa anh về thành phố. Bình cầm lái chiếc xe của Duy Anh. Thảo ngồi lên bên ghế phụ. Phía hàng ghế dưới, Duy Anh ngồi tựa đầu vào vai của Vi. Cô nắm lấy tay của anh thút thít khóc. Sao anh lại dại như vậy? Sao lại để cô ta đâm như thế? Duy Anh đau lắm. Nhưng mà chỉ cần được nhìn thấy Vi bình an thì anh cũng vui lắm rồi. Đôi mắt của anh lim dim nhìn cô. Nếu như anh còn có thể sống, em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh nói năng linh tinh gì vậy? Anh không được phép. Duy Anh đau lắm, nhưng mà vẫn cố đưa một tay lên lau đi giọt nước mắt trên má của cô. Em đừng khóc, anh sẽ đau đấy. Cô gật đầu đồng ý, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo để cho anh yên lòng. Nhìn thấy nụ cười trên môi cô, anh thủ thỉ tiếp. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ không bao giờ chết. Thời khắc này cô thương anh quá đỗi, sao có thể từ chối được nữa, gật đầu lia lịa. Em đồng ý. Anh nhất định phải giữ lời hứa đấy, được không? Duy Anh khẽ mỉm cười. Anh cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của cô nhiều hơn. Như vậy là cô đã đồng ý rồi. Bao nhiêu cố gắng của anh đã được đền đáp. Vậy thì còn gì vui hơn nữa? Bà Đào nghe tin cháu bị đâm thì vội đến bệnh viện thành phố. Lúc này thì xe cũng vừa đến nơi. Vì chạy theo các bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu, nhưng mà bị chặn lại ở cửa phòng. Cô run rẩy, xen lẫn sợ hãi, y như cái ngày Gia Huy vào viện. Giây phút này cô mới nhận ra, anh hay Gia Huy đều là những người quan trọng trong cuộc đời của cô. Ở trên xe nén đi tiếng khóc, giờ đây thì cô không thể nào kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở. Bà Đào ôm lấy Vi rồi sốt sành. Con à, đừng khóc nữa. Anh ấy là vì cứu con. Được rồi, sẽ không sao đâu, con yên tâm đi. Qua hơn nửa tiếng chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Các bác sĩ đẩy Duy Anh ra ngoài. Vết thương không làm ảnh hưởng gì đến các bộ phận bên trong cơ thể, nhưng lại mất khá nhiều máu. Vì theo anh về phòng chăm sóc, cô hỏi y tá. Anh ấy có sao không ạ? Bệnh nhân có dấu hiệu mất ngủ, cần được nghỉ ngơi. Sau khi ngủ đủ giấc thì bệnh nhân sẽ tỉnh thôi. Duy Anh không bị nặng lắm là mọi người cũng yên tâm. Bà Đào nhìn ba đứa cháu, thắc mắc về sự việc xảy ra. Bình cúi đầu rồi lặng lẽ kể hết ngọn ngành. Cái ngày mà chị Vi và anh Duy Anh xuống nhà cháu chơi, Kiều Linh có gọi điện, nhưng mà cháu không nghe. Cho đến tối, khi mọi người về hết thì cháu đã gọi lại. Cô ta sai khiến cháu hại chị Vi và Gia Huy. Cô ta không hề biết đây là hai người thân của cháu. Sao mà cháu có thể nhận lời? Sau đó cháu lại nghĩ, nếu như cháu không làm thì cô ta cũng sẽ tìm đến người khác. Mà nếu như vậy thì hậu quả sẽ lại càng khó lường hơn nữa. Vậy nên cháu đã nhận lời. Cô ta muốn cháu làm cho chị Vi cùng với Gia Huy biến mất, không để lại dấu vết. Quả thật là quá tàn độc. Theo như kế hoạch, cháu bắt cóc chị Vi và Gia Huy. Thế nhưng mà cô ta muốn tận mắt chứng kiến chị Vi thảm hại ra sao. Vậy nên cháu đưa chị Vi đến ngôi nhà hoang ở gần nhà cháu, làm camera để quay lại tất cả làm bằng chứng kết tội cô ta. Để tránh cho chị Vi bị hoảng loạn, hỏng hết kế hoạch. Khi chị Vi ra khỏi nhà thì chúng cháu đã bám theo. Chiếc nón bảo hiểm đã tẩm thuốc mê để chị ấy ngất đi rồi đưa về. Nhưng mà cháu không hề biết cháu bắt cóc chị đúng vào ngày anh Duy Anh muốn cầu hôn. Ngay trong đêm anh và Thảo đã xuống nhà cháu. Anh ấy xót chị Vi, bị cô ta đánh nên đã xông vào, đỡ thay chị Vi nhát đâm của Kiều Linh. Cháu nghĩ rằng cô ta chỉ dám ra tay đánh chửi chị ấy. Những việc còn lại giao cho chúng cháu. Ai ngờ cô ta lại ra tay tàn ác như vậy. Lỗi là ở cháu. Cháu không muốn mọi người lo lắng nên đã tự mình hành động. Bà Đào nghe xong thì tức giận quay sang nói với Vi. Còn khốn nạn đấy. Nó không biết thân biết phận gì cả. Còn thấy chưa? Mày đã bảo hai đứa. Nếu như có đủ bằng chứng nó hại con, thì cho nó ngồi tù đi. Thì mà lại cứ không nghe. Thường ở cho lắm vào đi. Rồi để nó hại hết lần này đến lần khác như vậy. Con chỉ muốn sống cuộc sống bình yên. Không gây thù chuốc oán với ai cả. Đấy. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Lần này thì hai đứa đừng có mà cản mẹ nữa đấy. Bà Đào đã quyết, Vi thì không dám ý kiến. Anh là cháu của bà muốn làm gì thì cũng không thể nào cản. Thảo đồng tình với bà Đào. Dạ đúng đấy à. Phải để cho cô ta bị pháp luật trừng trị. Đừng nghĩ là nhà có tiền rồi muốn làm gì thì làm như thế. Bà Đào quay sang nói với Bình. Cháu cho bác xin đoạn video. Cái con đấy nó hại cháu của bác đi. Rồi thì bà nói với Vi. Mẹ về đây. Con ở lại chăm sóc thằng Duy Anh. Việc còn lại là của mẹ. Bà Đào xách túi ra về. Thảo chạy theo. Để cháu đi cùng bác. Cháu cũng là nhân chứng mà. Bình thì hối hận nhìn Vi. Chị à, em xin lỗi. Vi lắc đầu. Không sao đâu. Em cũng chỉ là muốn tốt cho chị thôi mà. Thế còn Gia Huy thì sao? Thằng bé ở nhà cùng với chị Tuyến. Em không dám mang thằng bé ra làm mồi nhử. Em thực sự không dám đánh cược tính mạng của cháu em. Em làm như vậy là rất đúng đấy. Thằng bé mà làm sao, chị không chịu được đâu. Thảo cùng với bà Đào lên công an trình báo vụ việc. Đây là hành vi có tổ chức, nên Bình cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Bên công an, nhận đơn tường trình của bà Đào thì ra lệnh bắt giữ Bình và Kiều Linh để điều tra sự việc. Bình ra đầu thú, khai đúng những gì anh ta đã kể với bà Đào. Tất cả các cuộc nói chuyện với Linh được Bình ghi âm lại và đoạn video ở căn nhà hoang. Bình đều giao hết cho bên công an. Về phần Kiều Linh, sau khi hoảng loạn chạy trốn khỏi căn nhà hoang, cô ta không ra được đường lớn mà cứ như vậy men theo lối mòn trong rừng. Vừa run vừa sợ lại đói và khát, nhưng lại không dám dừng lại. Cứ đi mãi, cô ta cũng đến được bìa rừng. Vui mừng vì nhìn thấy một ngôi nhà lá. Cô ta cố gắng lê từng bước chân mệt mỏi đến đó để hỏi đường về. Vừa đến gần thì cô ta mệt quá ngất đi ngay trước cửa ngôi nhà. Khi Kiều Linh tỉnh lại thì trời đã tối đen. Bóng điện như con đom đóm nhỏ lập lòe tia sáng mờ ảo, không đủ để soi sáng mọi ngóc ngách trong căn nhà. Kiều Linh xuống giường, mò mẫm đi ra phía cửa. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu xả xích trong đêm tối. Tiếng lá rừng xào xạc đến rờn cả tóc gáy. Cánh cửa gỗ còn kẹt mở ra. Một cái bóng đen lù lù ngồi giữa sân, làm cô ta giật bắn cả người. Tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bóng đen quay đầu lại, giọng nói thì ồm ồm. Cô tỉnh rồi sao? Tỉnh tâm lại thì biết đây là người. Kiều Linh trả lời. Đây là đâu vậy? Rừng cấm. Kiều Linh ra ngồi xuống chiếc chiếu giữa sân mà người đàn ông đang ngồi rồi hỏi tiếp. Từ đây muốn về thành phố có xa không? Cô ở thành phố sao lại lạc đến đây thế? Kiều Linh ấp úng trả lời. Tôi đi tìm bạn. Tôi đi thăm bạn ở trên này. Khi quay trở về thì bị lạc. Người đàn ông nghe xong hừ một tiếng rồi bảo với Kiều Linh. Chắc là cô cũng mệt rồi. Muốn tắm rửa thì ra cây giếng ngoài kia mà tắm đi. Không ai nhìn trộm cô đâu. Tắm xong thì vào trong bếp, cơm canh tôi để trên bàn đấy. Chỉ có sau thôi. Chẳng như thành phố, cơm gà, cá gớ đâu. Nói rồi thì người đàn ông đi vào nhà. Khi bước ra, ông ta mang cho Kiều Linh một bộ quần áo. Kiều Linh hơi ái ngại, nhìn người đàn ông trung tuổi. Ông ta dường như hiểu được ý cô liền nói. Là của con gái tôi. Nó cũng trạc tuổi cô đấy. Kiều Linh cầm lấy bộ quần áo nỉ dày thô ráp, tuy rằng hơi cũ, thế nhưng mà thơm tho và sạch sẽ. Cô ta đành không thay, nhưng mà quần áo trên người cô ta lấm lem bẩn thỉu và nom có dính máu của Duy Anh. Cái nhà tắm mà người đàn ông nói được che chắn có ba mặt bởi mảnh bạt xanh rách loang lổ, quay lưng vào trong nhà và không có mái. Cạnh giếng có mấy cái chum đã đầy nước. Sờ tay vào chum nước như băng vậy, Kiều Linh mới cảm thấy sự khốn khổ của cuộc đời. Ở nhà giờ này tắm nước nóng, ngủ chăn ấm để êm, còn ở đây thì lạnh bún như sờ vào nước đá vậy. Cô ta ngập ngừng đi vào trong nhà. Có nước nóng không à? Cô không quen sao? Có ấm nước sôi trên bếp đấy. Múc nước trong chum ra chậu mà pha đi. Kiều Linh làm theo người đàn ông nói. Cô ta pha nước, rồi bước vào trong cái nhà tắm đó. Nhìn khắp nơi không thấy người đàn ông đâu cả, thì mới yên tâm cởi quần áo ra tắm rửa. Mà không biết ở phía trước mặt có con mắt hau háu đang nhìn cô ta thèm thuồng. Từng cơn gió lạnh tràn về, Kiều Linh tắm qua loa rồi mặc lại bộ quần áo nỉ vào người. Lúc này thì cô ta mới cảm nhận rõ rệt cái lạnh giữa rừng hoang. Buổi sáng cô ta mặc áo khoác, nhưng mà khi đi bộ lên căn nhà hoang của Bình thì nóng quá đã cởi ra. Khi bỏ đi, cô ta hoảng sợ nên cũng bỏ luôn. Trên người chỉ còn chiếc áo len. Cô ta bước vào bếp. Người đàn ông ngồi đó lặng lẽ, đang đốt lửa sưởi. Trên người ông ta cũng chỉ mặc chiếc áo rét cũ đã sờn vải. Cô ngồi sưởi cho ấm đi, rồi ăn cơm. Nhà tôi không có thêm quần áo cho cô đâu. Ăn xong thì đi ngủ đi. Tôi mới lấy thêm cái chăn bông nữa để vào giường cho cô. Lạnh thì đắp cả hai cái chăn vào. Chú ngủ ở đâu? Người đàn ông chỉ tay ra bìa rừng. Ở ngoài kia, cô cứ ngủ ở đây. Yên tâm đi, không có ai làm phiền đâu. Sợ thì đừng tắt điện. Sáng ngày mai, tôi chỉ đường về thành phố cho. Người đàn ông nói xong thì cầm chiếc đèn pin bật lên đi nhanh vào màn đêm đen trước mặt. Trong bếp, chỉ có ánh lửa bập bùng, không đèn, không điện. Kiều Linh ăn nhanh bát cơm sau, được để phần, rồi lên nhà đóng cửa lại. Mang tiếng là cửa, nhưng mà nó đã cô kỳ lắm rồi. Đẩy nhẹ một cái là bung ra ngay. Cô ta lúc bấy giờ mới để ý, căn nhà không có phòng ngủ, mà nói đúng hơn là nó như một túp lều vậy. Kể được chiếc giường thì mất nửa cái nhà. Bức vách, ngăn với bếp và cả căn nhà được ghép bằng mảnh nứa đập dập ghép vào nhau. Kiều Linh yên tâm hơn một chút, nhìn mặt người đàn ông hiền lành phúc hậu, chắc là cô ta sẽ không sao. Bình yên qua đêm nay, ngày mai cô ta sẽ về được đến nhà. Có lẽ bởi vì mệt quá, cô ta đặt lưng xuống giường thì ngủ rất nhanh. Hình ảnh cô ta cầm chiếc dao nhỏ máu tong tong lại hiện về trong giấc mơ. Mồ hôi toát ra nhễ nhại. Cô ta sợ hãi kêu to rồi bừng tỉnh. Một vòng tay chắc chắn ở đâu ôm chặt lấy cô ta rồi thì thầm. Anh đây, em đừng sợ. Nghe tiếng nói là hoắc bên tai, Kiều Linh vùng dậy, nhưng mà không thể nào thoát ra khỏi vòng tay kia. Anh là ai thế? Là ai thì em hỏi làm gì? Đêm nay, anh sẽ cho tình yêu được sung sướng đến khó quên. Buông tôi ra đi, tôi hét lên bây giờ đấy. Em cứ hét đi. Cách đây chục cây số không một bóng nhà, em hét thì được gì đây? Kiều Linh cắn mạnh vào tay người đàn ông kia, làm hắn ta lại càng sôi sục hơn nữa. Từ lúc nhìn thấy cô tắm, thân thể nó nà trắng mút từ đầu đến chân, làm cho thằng em trai của hắn ta cứ rụng dịch mãi không thôi. Chú ơi, cứu cháu với. Chú già đó đi vào rừng canh bọn lâm tặc rồi. Sáng mai ông ta mới về cơ. Người đàn ông ôm chặt Kiều Linh. Hắn kéo cổ áo cô ta sang một bên rồi thè lưỡi, liếm giọng xuống phần xương quai xanh. Thế rồi thì cái tay không yên phận thò vào bên trong tìm kiếm. Kiều Linh say rủa, nhưng mà không thể nào thoát nổi con thú đói, đang từ từ thưởng thức miếng mồi ngon. Em mà càng chống đối, anh lại càng thích đấy. Mà em làm cho anh hưng phấn quá rồi đấy nhá. Kiều Linh đạp vào chân của người đàn ông, tay thì đấm vào ngực của hắn ta. Hắn giữ lấy tay cô ta, đôi mắt thì ráo rác tìm sợi dây trói hai tay cô ta lại. Là tình yêu bắt anh phải thô bạo đi nhá. Hắn ta cởi áo cô ta kéo qua cổ, mắc lại ở cổ tay bị trói. Hai bàn tay hắn bắt đầu xoa khắp người cô. Linh thì vừa khóc vừa say rủa, hai chân cứ đạp loạn xạ. Sau đó thì hắn tụt nốt chiếc quần trên người Linh. Thân thể cô ta loa lộ trước mặt. Hắn híp mắt cười sảng khoái. Chưa bao giờ hắn lại được hưởng thụ một cô gái đẹp như vậy. Từng đợt gió thổi mạnh vào bức tường nữa phành phạch. Gió qua khe hở rít lên từng hồi làm cho Kiều Linh rét nổi da gà. Tên đàn ông suýt xoa. Xin lỗi tình yêu nhé. Anh đắp chăn lại cho em. Rồi thì anh sẽ giúp em ấm người ngay bây giờ thôi. Hắn đắp chăn lại cho cô ta, rồi cởi hết quần áo trên người mình, chui vào trong chăn. Da thịt của Linh mềm mại, làm cho thằng em của hắn cứ dựng ngược, rồi cọ sát vào mảnh đùi nón nà. Hắn đưa chân kẹp lấy chân của Linh để cô ta không thể nào đạp được nữa. Rồi sau đó bắt đầu hành trình thể hiện sự ghê tởm của mình. Thằng khốn! Bỏ tao ra đi! Hắn thì Vân gầm cắn rồi dùng răng mít lấy cơ thể của cô. Linh càng căm giận rồi hét càng to hơn nữa. Mày có biết tao vừa giết người không vậy? Tên đó khinh thường, đôi bàn tay lại càng thô bạo nhào nắn cơ thể cô. Những ngón tay chạm xuống nơi đó, Linh rú lên. Tao sẽ giết cả nhà của mày đấy. Linh cười như thế chửi bới hắn, mà hắn thì đâu có sợ. Hắn ta cười ha hả. Ôi, anh đây cũng đang chạy trốn sự truy nã của công an vì tội giết người đấy cô em. Mà anh giết một lần cả năm thằng cơ. Thì chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Kiều Linh nghe xong tái mét cả mặt. Cứ tưởng là xòa được hắn, nhưng mà lại bị hắn xòa lại. Còn hắn thì từ từ tiến vào cơ thể của cô ta. Cô ta hét mạnh lên. Hắn ta thì lại vô cùng khoái chí. Tiếp theo lời nói của hắn thì hắn ta lại điên cuồng tiến vào cơ thể cô. Lúc này ý chí của Kiều Linh dần dần bị dập tắt bởi hành động của tên đàn ông. Hắn cứ xoay vần cô ta đủ các kiểu. Rồi thì sau đó hắn gầm lên một tiếng nằm vật lên người của cô. Ôi, cô em à. Lâu lắm rồi anh mới được thỏa mãn như vậy đấy. Đã quá lâu ngày ở nơi rừng hoang không bóng đàn bà, thế nên khi ôm Linh vào lòng một lần nữa, thì hắn lại cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Hắn cởi trói tay cho Linh, bắt Linh phục vụ. Thế nhưng mà cô ta ương ngạnh không đồng ý. Hắn ta trừng mắt. Tao giết mày ngay đấy. Rồi thì đôi mắt như lửa của hắn cũng làm cho cô ta run sợ. Để tránh để ánh mắt kênh hai đó, cô ta mới nhìn vào thân thể của hắn. Những hình xăm kỳ quặc, lạ hoắc, đủ thấy hắn là con người như thế nào. Rồi thì Linh bắt đầu phải phục tùng hắn ta. Nước mắt cô ta chảy xuống. Hắn đưa môi lên hôn những giọt nước mắt đó. Sao thế? Em cũng thích mà có phải không? Lần đầu tiên là hắn tự mình làm lấy. Lần thứ hai, thứ ba là sự kết hợp hài hòa giữa hai thân thể khiến cho hắn khá hài lòng. Cứ như thế không biết qua bao lâu. Rồi thì cô ta cũng như một cái xác không hồn, thân tàn ma dại. Lần đầu tiên trong đời cô ta trải qua cảm giác bản thân hèn mọn rẻ tiền như thế. Đúng là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, hắn ôm lấy Kiều Linh đánh một giấc. Càng nghĩ cô ta lại càng cảm thấy ghê tởm và nỗi hận trong lòng lại càng trào dâng. Linh thì nghiến răng nghiến lời thầm mắng trong lòng. Tao mà ra khỏi đây, nhất định cho mẹ con của mày nếm đủ khổ sở cay đắng. Em yêu, chưa thỏa mãn sao? Em ngủ đi. Đợi anh tinh lực rồi sao rồi lại chiêu em đến bến. Mà công nhận em đẹp lắm đấy. Nói rồi thì tên đàn ông lại tiếp tục vuốt ve cơ thể của cô. Qua vài trận kịch liệt, Linh đã mệt xá rời. Lời hắn nói khiến cô ta sợ hãi nằm im thin thít. Để mặc cho hắn giày vò, chẳng khác gì gái làng chơi rẻ tiền. Trời vừa tảng sáng, nghe tiếng ngáy đều đều bên tai. Kiều Linh nhẹ nhàng nhấc tay chân hắn qua một bên rồi trở dậy. Dù thân thể đau nhức, nhưng mà cô ta vẫn gắng gượng bỏ trốn khỏi nơi này. Tên khốn và cô ta chỉ là qua đường. Sẽ chẳng có ai biết đêm qua cô ta nhơ nhuốc như thế nào. Phải thoát khỏi nơi này thì mới có hy vọng. Nếu như ở lại đây, cô ta sẽ bị biến thành nô lệ tình dục cho tên chó chết biến thái kia thôi. Từng đợt gió mùa thổi vù vù bên tai, sương sớm răng khắp núi đồi, nhưng mà không ngăn nổi bước chân Kiều Linh lao theo con đường mòn trước mặt đi mải miết. Cuối cùng, sau những kiên trì thì Linh đã ra được đường lớn. Cô ta vui sướng ngồi bệt xuống về đường thở dốc, nhìn vào khoảng không mù mịt ngay trước mặt. Nghe tiếng động cơ ô tô từ xa vọng lại, cô ta vui mừng đứng ra đường vẫy xe. Sương mù mịt che khuất tầm nhìn, chiếc xe tải bật đèn sáng hết cỡ, cũng chỉ nhìn được đoạn đường ngắn ngay trước mặt. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào Linh. Quần áo sộp xệch, đầu tóc rối rời đứng bên đường. Tài xế thì giật mình hoảng hốt. Giữa đoạn đường vắng vẻ như thế này, luống cuống thế nào lại đạp vào chân ga. Chiếc xe mất phanh loàng choàng lao nhanh về phía trước. Sau tiếng kêu thất thanh là vệt máu đỏ bắn lên gương xe. Lúc bấy giờ tài xế mới xác định đó chính là người. Hóa ra anh vừa gây tai nạn. Hoảng quá, anh ta không thể nào suy nghĩ được gì, tiếp tục cho xe chạy mất hút. Kiều Linh được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu. Họ đưa cô ta đến bệnh viện địa phương và trình báo công an, bởi vì trên người không có giấy tờ tùy thân. Sau khi công an thủ lý hồ sơ, họ nhận dạng đây là người mà công an thành phố ra lệnh truy nã. Gia Bảo nhận được tin Kiều Linh bị tai nạn thì cũng nhanh chóng đến hoàn thành thủ tục xin chuyển cô ta về bệnh viện thành phố. Linh bị chấn thương cột sống và đốt sống cổ dẫn đến liệt tứ chi, bao gồm liệt cánh tay, bàn tay, thân, chân và các cơ quan vùng chậu. Cô ta trở thành kẻ tàn phế, cả đời này mơ mịt hy vọng về tương lai. Sau mấy ngày nằm viện, Duy Anh được xuất viện về nhà. Từ khi người ta bị thương, vì không còn trốn tránh như trước nữa, anh tranh thủ cơ hội đau ốm để làm núng người yêu. Ôi vợ ơi, anh đói quá. Vì bê tô cháo nóng hổi đến bên Duy Anh. Cháo đến rồi đây. Em nấu cháo tổ yến nhé. Anh ăn nhanh cho khỏe. Duy Anh phụng phịu như trẻ con. Thôi, không ăn cháo này đâu. Vì nịnh nọt. Thế anh muốn ăn gì nào? Cháo này ngon mà dễ tìm lắm. Vợ cho anh ăn nhé. Anh đã nài nỉ như vậy thì làm sao mà Vi từ chối được. Cô dỗ dành anh như cách dỗ xà Huy. Thế được rồi, nói em nghe xem nào. Duy Anh thì thầm vào tai của Vi. Thì vợ cho anh ăn cháo lươi nhé. Vi nghe xong thì đỏ mặt lườm anh. Em đánh cho bây giờ đấy. Ai là vợ của anh? Tôi có ăn không thì bảo đây. Duy Anh vô chán. Ức kìa, tại anh nhớ nhầm mà. Tại có ai đó khóc thút thít đồng ý làm vợ của anh lúc anh bị thương nhỉ? Anh bị thương nặng quá nên thần chí không còn minh mẫn nữa sao? Vì đưa thìa cháo lên trước mặt của Duy Anh. Thôi đi ông tướng, ăn đi em bón, còn không thì em để đấy tự ăn đấy. Tuân lệnh vợ yêu. Vì tủm tỉm cười bón từng thìa cháo nóng hổi cho người thương. Anh như con chim non, luôn sẵn sàng há miệng khi mẹ chuyển mồi. Trong mắt của anh, nụ cười cô giảng ngời nhánh ban mai chào ngày mới. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô giảng dỡ như vậy. Duy Anh tự hứa với lòng, sẽ dành trọn cả đời này để bên cạnh, bảo vệ, mang đến cho cô cuộc sống tươi đẹp, đầy ắp tiếng cười. Đối với anh, người con gái đẹp nhất không phải là ăn mặc sang trọng, quý phái, mà là trên môi cô ấy luôn nở ra nụ cười hạnh phúc. Bà Đào từ trên tầng bước xuống thì gặp cảnh đôi trẻ tình tứ. Mừng thay cho họ, bà bước tới ngồi đối diện hai người, cười tươi rồi nói. Tại anh chị định bao giờ cho tôi ăn cố đây? Duy Anh nghiêng mặt nhìn Vi. Chỉ cần con gái thím đồng ý thì ngày mai cho cưới luôn cũng được. Vi ngờ ngùng nhìn Duy Anh. Cái anh này. Được rồi, vậy thì thím sẽ cùng hai đứa về gặp bà Vân, để người lớn bàn tính với nhau nhé. Tuyến đưa Sao Huy trở lại thành phố để cùng về nhà Vi, hào hức lây niềm vui của người chị em tốt bụng. Trên xe, Sao Huy kể cho Duy Anh nghe về nhà bà ngoại Vân. Mỗi lần được về bà chơi thì thằng bé thích thú lắm. Xe chạy thẳng vào đường làng, những đồng ruộng nứt toác ra, trơ gốc già khô khốc giữa mùa đông lạnh giá. Từng đàn trâu thong song gặm những ngọn cỏ đang ẩn mình trong gốc già để tránh rét. Mấy túp trẻ loi nhoi, đốt lửa sưởi ấm, túm tùm, nướng sắn. Mùi thơm phương phức theo làn khói bay lên không trung. Khung cảnh quen thuộc hiện lên, Sao Huy nói to. Sắp đến nhà bà ngoại Vân rồi đấy hả? Thằng bé thò cổ ra khỏi ô cửa xe, giơ tay với một cậu bé đứng bên về đường. Anh Tèo ơi, em về chơi này. Cậu bé cũng đưa tay với lại chiếc xe đang chạy, Duy Anh hỏi con. Thế bạn của con à? Dạ vâng ạ. Nhà anh ấy gần nhà bà ngoại Vân. Anh ấy có chiếc sáo diều hay lắm. Buổi chiều bố con mình sang mượn anh ấy rồi đi thả diều nghe tiếng sáo bố nhé. Chiếc xe dừng lại ở cùng nhà bà Vân. Sao Huy chạy nhanh vào trong nhà. Bà ngoại ơi! Các cậu các dì ơi! Con về rồi đấy. Những đứa con của mẹ Vân nghe thấy giọng của Sao Huy từ trong nhà túa xa gieo họ thích thú. Nhìn thấy chị và cháu về cùng mấy người lạ thì tất cả vòng tay lễ phép cúi chào. Bà Vân mời khách vào nhà. Bà Vân, bà Đào chỉ biết nhìn nhau. Rồi thì đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Sau khi bà Đào đặt vấn đề, bà Vân có một chút trầm tư. Tôi chỉ có một mong muốn là các con ăn học thành tài, có công ăn việc làm ổn định, tìm được bến đỗ hạnh phúc thì tôi cũng mãn nguyện. Nếu như gia đình bà không chê bai việc cháu đã có con, thì gia đình chúng tôi đồng ý. Duy Anh đưa lời. Ba đừng nói như vậy. Gặp được Vi là may mắn lớn nhất cuộc đời của cháu đi à? Bà Đào hất cháu. Thế bây giờ lại còn bác cháu gì nữa? À, vâng, mẹ. Đầu giờ chiều, Gia Huy kéo hai mẹ và bố của mình đi chơi. Thằng bé thích được chạy nhảy ngoài đồng cùng các anh chị trong xóm. Thích được cưỡi trâu, thả diều, nghe tiếng sáo vi vu trong ánh chiều tà. Ra khỏi cổng, Tuyến nháy mắt Gia Huy. Cậu nhóc hiểu ý. Hai mẹ con chạy ù đi trước, còn lại Duy Anh và Vi đi sau. Vi chỉ về hai hướng khác nhau rồi hỏi Duy Anh. Thế bây giờ anh muốn lên rừng hay là xuống đồng đây? Lên rừng thì sao? Mà xuống đồng thì sao? Xuống đồng là cánh đồng lúc sáng mình đi ngang qua đấy. Còn lên rừng thì đi hướng này, thì có đi không? Thế thì lên rừng đi. Hai người sánh vai nhau trên con đường nhỏ đi vào chân núi. Trước đây thì ngày nào em cũng đi vào trong làng để em lấy củi, mà bỗng nhiên thèm cái cảm giác trở về thời xa xưa ấy. Duy Anh đan tay của mình vào tay cô. Nếu như em thích thì anh sẽ đưa em trở về với tuổi thơ. Thế anh biết là tuổi thơ của em như thế nào không? Thì em dắt anh đi, anh cùng em trở về. Men theo con đường nhỏ đi qua những nương ngô, bỗng Vi reo lên. Ôi, phiến đá yêu quý của em vẫn còn kìa. Cô chạy nhanh lên phía trước, phiến đá xanh nằm chiếm trề dưới chân núi. Bề mặt thì bằng phẳng như được mài giũa kỹ càng, to và rộng bằng cả một tấm chiếu. Đó làm chiếc giường lý tưởng cho tuổi trẻ con nơi này, từ đời này qua đời khác. Cô thả người nằm lên phiến đá, hai tay dang rộng, nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Duy Anh đứng im hồi lâu nhìn phiến đá. Nơi này có vẻ gì đó rất quen thuộc với anh. Ở đây còn có nơi nào để đi chơi không? Có chứ ạ. Theo con đường nhỏ trước mặt đi tít vào sâu bên trong nữa, có một cái hang gọi là hang nước. Trong hang có khe nước nhỏ trong vắt, là nơi cung cấp nước cho cả cánh đồng làng của em đấy. Hình ảnh năm xưa hiện về trong trí tưởng tượng của Duy Anh. Năm ấy, lớp anh tổ chức buổi ra ngoài. Anh theo lớp mình đi về một vùng nông thôn. Đường vào làng gập ghềnh khó đi. Qua cái làng nhỏ đó thì đến một ngọn núi, chính là nơi dừng chân cho buổi ra ngoài. Các bạn của anh háo hức chơi đùa, còn anh thì lại một mình lang thang tìm kiếm sự yên tĩnh. Ngày đó, bố mẹ của anh bị tai nạn, đã bỏ lại một mình anh. Trong lớp anh là một học sinh khác biệt, chỉ biết học rồi về nhà, không trò chuyện, chơi đùa cùng ai. Anh theo lớp đi ra ngoài nhưng mà tuyệt nhiên không tham gia một hoạt động nào cả. Anh nhớ lúc đó đang lang thang thì nghe một giọng hát trong trẻo. Anh lại gần, một cô bé đang dùng chiếc nón rồi quạt cho mình ở phiến đá này. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, có vẻ như vừa làm việc rất vất vả, nhưng mà cô vẫn thản nhiên ngồi hát. Anh lại gần, một cô bé đang dùng chiếc nón mê quạt cho mình ở phiến đá này. Trên trán của cô lấm tấm mồ hôi, có vẻ vừa làm việc rất vất vả, nhưng mà cô vẫn thản nhiên ngồi hát. Anh bước lại gần, cô bé hỏi anh. Anh là người nơi khác đến đây à? Mà sao lại đi một mình như thế? Bình thường thì anh không bao giờ nói chuyện với người lạ, thế nhưng mà không hiểu sao anh lại trả lời cô. Ừ, anh đi với bạn. À, lúc nãy ở trên núi, em có nhìn thấy một tốp người đi vào gần cửa hang bên kia. Hóa ra là anh đi cùng đoàn đó sao? Anh gật đầu, cô bé có đôi mắt to tròn. Ánh mắt cô nhìn anh sáng lấp lánh. Anh là người thành phố à? Anh lại gật đầu, rồi thì buột miệng hỏi một câu. Thế em đi đâu mà lại ngồi đây một mình thế? Cô bé chỉ vào gánh củi để gần đó, cười rồi trả lời anh. Em đi lấy củi, mệt quá ngồi nghỉ thôi. Anh nhìn gánh củi rồi nhìn cô bé. Gánh củi phải nặng gấp đôi người cô. Vậy mà cô bé mới 12 tuổi đã gánh đi dễ dàng. Càng nói chuyện với cô anh lại càng thích thú. Cô thách anh gánh được củi như mình. Anh đưa vai vào đòn gánh, nhấc được một đầu, đầu còn lại thì không hề nhúc nhích nổi. Anh thử đến mấy lần mà không tài nào gánh lên được, còn cô thì ôm bụng bò lăn ra cửa trên phiến đá. Anh hầm hực quyết tâm gánh bó củi lên cho cô bé khỏi coi thường mình. Anh đã làm được, nhưng mà khi nhấc vài bước chân, vai của anh đau chảy nước mắt, cả người và gánh củi đổ chồng chơ trên mặt đất. Cô bé chạy lại đỡ anh dậy, bảo anh lên phiến đá ngồi. Khi cô bé hỏi về gia đình thì anh buồn bã trả lời: bố mẹ của anh mất cả rồi, từ khi anh còn nhỏ. Giờ đây anh sống cùng chú thím của mình. Cô bé không cười nữa mà nói với anh: anh vẫn còn may mắn hơn em. Anh biết được bố mẹ mình là ai, còn em thì họ vứt bỏ em từ ngay khi em mới lọt lòng ấy. Lúc đó dường như anh đồng cảm với cô hơn. Ánh mắt của cô hơi buồn chút rồi rất nhanh lấy lại sự vui vẻ. Nhưng mà em không sao cả, em vẫn sống tốt, không vì thế mà phải buồn khổ làm gì. Em cảm ơn cuộc đời cho em cuộc sống vui vẻ như thế này. Nói rồi thì cô bé bảo đã muộn, phải về nấu cơm giúp mẹ. Cô quẩy gánh củi đi thoăn thoắt, còn không quên quay lại chào anh rồi cười. Vì nhìn mãi Duy Anh thì anh cứ đăm chiêu cô hỏi: anh đang nghĩ gì vậy? Anh... hình như anh đã đến nơi này. Khi nào thế? Anh kể lại cho cô nghe, rồi thì đôi mắt của cô sáng rực lên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và đến tập truyện này thì có thể nói rằng là gần như tất cả những điều bí mật, những điều khúc mắc đều đã được giải quyết cả rồi. Và hạnh phúc cũng đang chờ đợi các cặp đôi của chúng ta ở phía trước. Không chỉ là tình yêu giữa Vi cùng với Duy Anh, mà đó còn là câu chuyện của Tuyến cùng với Gia Bảo nữa. Tuy nhiên, đến phần vừa rồi kết thúc lại tập truyện ngày hôm nay thì lại có một tình tiết mới được hé lộ. Đó chính là sự việc Duy Anh có cảm giác là anh đã từng đến nơi này. Thế thì có khi nào câu chuyện tình yêu giữa Vi cùng với Duy Anh là một mối duyên tiền định từ trước hay không? Thế thì cụ thể trong quá khứ đã từng xảy ra những điều gì? Vì sao mà Duy Anh lại có cảm giác như thế? Thì có lẽ là chúng ta hãy gặp lại nhau vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chờ Tình để cùng nhau đến với tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là kết thúc cuối cùng sẽ như thế nào nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện cũng rất hấp dẫn đến từ tác giả Lam Giang. Bộ truyện có tên gọi là Tình Yêu Hai Mặt. Anh Sa cảm nhận đây là một bộ truyện rất hấp dẫn. Ngay từ tập đầu tiên đã có rất nhiều tình huống kịch tính xảy đến rồi. Và hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.